Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1110. Xã hội ý thức trách nhiệm, 1 năm, so sánh lai lịch, hồi trình đơn giản hơn rất nhiều. Bọn họ chỉ cần đi đến Lâm Mộc bị chặt phạt địa phương, tìm công lộ đi nhờ xe là được. Ngao Mộc Dương ngược lại là hy vọng có thể sẽ tìm một mảnh đường núi leo núi trở về, cho nên hắn mới chịu sớm ra đi. Thế nhưng là Long Đức Thủy sợ hắn chết sống không chịu như vậy đi, quá mệt mỏi. Ngao thôn trưởng, ta còn muốn lưu lại một cái mạng về sau cho nhi tử nhìn hài tử, ta còn không có nhìn thấy ta tôn tử đâu, cũng không thể đem mệnh đặt xuống tại đây hoang sơn dã lĩnh trong. Hắn vẻ mặt hoảng hốt nói. Dương Thụ Dũng cười nói, lão Long, người này nguyện vọng đạt không thành, ta thế nhưng là nghe nói con của ngươi thích nam nhân a, như vậy hắn sao có thể sinh nhi tử. Nghe xong lời này, Long Đức Thủy sốt ruột, giờ quả đấm muốn cùng Dương Thụ Dũng đánh nhau. Ngươi cẩu nhật chớ nói lung tung, họa là từ ở miệng mà ra. Ngao Mộc Dương ngăn lại hai người đối với Dương Thụ Dũng nói, Dương bí thư chi bộ ngươi có thể bớt tranh cãi a, loại này vui đùa tại trên biển mở mang coi như cũng được, ngươi trong thôn không thể nói, vạn nhất dẫn phát tin đồn kia ảnh hưởng thế nhưng là nhân gia thanh niên cả đời hạnh phúc. Chính là, Long Đức Thủy nổi giận đùng đùng nói. Dương Thụ Dũng không phục, thấp giọng nói lầm bầm, ta cũng là nghe người ta nói, ta thực nghe người ta nói như vậy lấy, tính tính toán toán, đi nhanh đi. Ngao Mộc Dương khoát tay, Ngao Phú Quý đi lên thấp giọng hỏi, Long đầu, chúng ta thật muốn mang theo hai người kia, trong thôn không có địa phương thu xếp à. Ngao Mộc Dương nói, ta sẽ cùng trên thị trấn, trong huyện xin một chút, cho bọn hắn kiếm chút ăn gia phí, ở nhà trợ cấp cái gì. Ngươi xem hôm nay lập tức lạnh hơn, để cho bọn họ lưu lại trên chân núi đây không phải là chết cóng người. Hơn nữa đứa nhỏ này niên kỷ không nhỏ, cũng nên nhập học, ta là nhập đảng phần tử tích cực, có xã hội ý thức trách nhiệm a. Ta được đi học, luôn là khảo thi đệ nhất. Đà Mã chạy được hắn trước mặt nụ cười sáng lạn nói, ta thích đến trường đâu, chính là tôn mẫu không thích. Nàng nói Phật sống đều không có được đi học, chúng ta đến trường chính là đường ngang ngõ tát. Ngao Phú Quý đối với sự tình không đúng người, nghe hắn vừa nói như vậy liền không nhịn được mắng, vậy thì thật là cái lão loại ngu vãi nờ sao. Trong thôn hiện tại xác thực không có cái gì phòng trống, Long đầu thôn dĩ nhiên phát triển, trong thôn phòng ở liền đáng giá, bên ngoài làm công nhau nhau trở về. Dù cho trong thôn chống đỡ cái thuyền mang du khách rời bến ngắm cảnh câu cá, kiếm tiền cũng so với ở bên ngoài nhiều, hơn nữa trong nhà càng thoải mái. Phương diện này Ngao Mộc Dương đã nghĩ tới, dọc theo đường hắn hỏi lão đầu, nói, nếu như đưa con của ngươi đi học, ngươi vui lòng sao? Lão đầu nói, ừ đấy, sạch sành xanh á, tri thức cải biến vận mệnh, khoa học kỹ thuật cải biến thế giới. Đằng sau một câu nói rất trơn trượt, để cho lão Ngao rất giật mình. Lão đầu nhếch miệng cười, ốc tại Trình Lệ Đại Quốc cung cấp, đại công nhân, chính là công trường. Hắn biết mình tiếng phổ thông nói rất kém cỏi, liền ngay tiếp theo khua. Ngao Mộc Dương gật đầu, biểu thị minh bạch. Lão đầu tiếp tục nói, hoa này là ốc tại công trường học, dầu hỏa tri thức cũng rất mệt mỏi, tác y muốn đi học hệ, em bé ai học tập, đây là tốt nhất nha. Ngao Mộc Dương lại gật gật đầu, vậy hào, như vậy ta cũng cho ngươi tìm sống, ngươi lớn tuổi, liền ở trường học canh cổng a, thuận tiện chiếu cố tốt hài tử, đến lúc đó ở trường học ký túc xá, được không? Lão đầu có phần không vui, hắn khoác tay nói, không có đánh hay không, ốc mới việc tư nhiều nha. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người, hắn đào đào lỗ tai nói, là ta nghe lầm hay là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói ngươi bao nhiêu tuổi? Đa Mã cướp lời nói. Chúng ta bộ tộc người cũng không rõ ràng lắm chính mình cụ thể bao nhiêu tuổi. Bất quá ta có 8 tuổi ta biết. Ba ba ta là hơn 40 tuổi. Nhìn xem kéo trung kia vẻ mặt tang thương cùng đầu đầy tóc trắng. Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn tay chân thất thố. Này hắn sao là hơn 40 tuổi người? Đây là mở ra F1 phương trình đua xe lớn lên. Đa Mã là cái rất nhu thuận hài tử. Hắn nghe theo Ngao Mộc Dương, cùng phụ thân dùng bộ tộc ngôn ngữ tiến hành nói chuyện với nhau. Bọn họ huyên thuyên trò chuyện một lát sau. Kéo chung đối với Ngao Mộc Dương nói. Hào đức, ốc khu khảm cửa. Đằng sau bọn họ vừa đi một bên tiếp tục giao lưu. Ngao Mộc Dương biết được kéo chung tại công trường thượng đi qua tiếp gần 10 năm. Khi đó hắn càng tuổi trẻ, mới hơn 20 tuổi. Hắn Hán ngữ chính là biết được học, nhưng hắn không có văn hóa, cũng không có đầu óc, đã bị người cho sa hố. Làm công 5 năm không có kiếm được tiền, xám xịt hồi bộ tộc. Tuy không có kiếm được tiền, có thể hắn lại kiến thức đến bên ngoài thế giới, tư tưởng cũng phát sinh biến hóa. Cho nên khi trong tộc trưởng bối muốn vứt bỏ hắn bị bệnh nhi tử, hắn liền lựa chọn mang theo nhi tử lặng lẽ chạy trốn. Đang thắt say lúa trong bộ tộc, nữ nhân có địa vị có quyền nói chuyện. Nhà bọn họ đình cấu thành rất kỳ lạ, không có vợ chồng này nói, quan hệ nam nữ tương đối hỗn loạn, gia đình thành viên lấy mẫu hệ một phương làm chủ tuyến. Mẹ già là gia đình hạch tâm, dựa theo bọn họ truyền thống, nam nữ yêu đương có thể tiến hành tẩu hôn phát sinh quan hệ. Sở sinh tử nữ hoàn toàn do mẫu thân nuôi dưỡng, phụ thân đều không có dưỡng dục nhi nữ trách nhiệm. Nam tử tại chính mình mẫu hệ trong gia đình sắm vai cậu nhân vật, chủ yếu là trợ giúp chính mình tỉ muội nuôi dưỡng hài tử. Kéo chung có thể tiếp xúc Đa Mã, còn là bởi vì Đa Mã cùng Chu Chu đồng dạng, sinh có tâm tạng bệnh, mẫu thân hắn gia đình ghét bỏ hắn, đã bị kéo chung cho tiếp đi. Tại công trường làm công những cái kia tuế nguyệt, kéo chung tính cách cùng nhận thức chịu nhân viên tạp vụ nhóm ảnh hưởng. Công nhân nhóm quanh năm cùng trai gái chia lìa, chịu đủ tưởng niệm nỗi khổ. Bọn họ rất là coi trọng hài tử. Cái này dưỡng thành kéo chung thích hài tử tính cách. Đặc biệt là đây còn là con trai. Đối với ghim say lúa dân bản địa mà nói nữ nhi chân quý hơn. Nhưng hắn cùng rất nhiều công nhân đồng dạng càng ưa thích nhi tử. Bất chi bất giác đến giữa trưa, Ngao Mộc Dương bọn họ mang theo lương khô. Vì vậy hắn vẫy tay để cho tướng quân, sói đại lang hai qua, chuẩn bị từ trong ba lô lấy ra thịt khô, cá khô cùng bánh mì tới ăn. Kết quả chúng ba cái ba lô mở ra, bên trong một chút ăn không có. Ngao Mộc Dương quay đầu lại nhìn, thấy được kia 4 mảnh Golden Retriever ăn bụng tròn vo. Lang nhị bụng cũng tròn vo, không cần phải nói, này bị chúng phân ra ăn. Kéo chung vác một cái phá túi đan dệt, cái đó và hắn vứt bỏ bao tải đồng dạng, đều là do năm tại công trường thu hoạch. Hắn mở ra túi đan dệt trước tiên đem cái kia phần sau thân tê liệt cho cái ôm ra. Sau đó trịnh trọng chuyện lạ lấy ra một cái bao chặt chẽ đại túi nhựa. Nói, ốc mời khách. Đánh giả dụng cụ tới ăn a. Đa Mã sung sướng cười rộ lên, vẫy tay nói, các vị thúc thúc bá bá, ta cha mang theo chúng ta đặc sắc mỹ thực đâu, mau tới nếm thử a. Ngao Mộc Dương đụng lên đi, vào đầu nghe thấy được một cỗ mùi thúi, theo túi nhựa mở ra, mùi thúi càng thêm mãnh liệt, mùi vị kia có điểm giống là thịt thối, nhưng còn kèm theo trao cảm giác. Rất phức tạp, kéo chung cẩn thận mở ra đại túi nhựa, lộ ra bên trong một khối tối như mực thịt, vốn cho rằng có thể nhấm nháp đến dân tộc thiểu số đặc sắc mỹ thực mà chạy qua tới mấy người nhìn. Qua vẻ thay đổi, lòng Đức Thủy lắc đầu lui về phía sau, ta không ăn, ta có bệnh bao tử, ăn hết sẽ chết. Ngao Mộc Dương trừng hắn nhất nhãn. Đừng nói như vậy, sẽ để cho chúng ta đồng bào lạnh tâm. Tới, Phú Quý, ngươi khẩu vị tốt nhất. Khi còn bé đều đã ăn thỉ. Ngươi tới thay chúng ta chịu chút. Ngao Phú Quý chửi ầm lên. Cẩu Nhật Dương Tử, việc này chúng ta ước định hảo không thể ngoại truyền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.